Một câu, khen à của Liễu Phong Vũ khiến Tùng Hạ đỏ ửng cả mặt, cậu lúng túng giảng hòa. Sao lại thế này? Liễu Phong Vũ hừ một tiếng. Anh muốn hôn cậu một cái, Binh ca nhà cậu ghen tị, không cho anh hôn, sau đó bóp cổ anh. Anh nói rõ ràng như vậy, chẳng lẽ cậu còn không hiểu? Thành Thiên Bích lạnh lẽo trừng mắt nhìn hắn, xoay người đi vào trong nhà. Tùng Hạ vội la lên, Liễu ca, anh nói linh tinh gì đấy? Linh tinh là thế nào, không phải cậu nói được à, cậu ta bóp cổ tôi làm gì? Liễu Phong Vũ chĩa ngón thối vào bóng lưng Thành Thiên Bích. Đồ ngốc đáng kiếp cả đời không lấy được vợ. Tùng Hạ có cảm giác mặt sắp bị thiêu cháy, cậu cũng muốn biết vừa rồi Thành Thiên Bích xảy ra chuyện gì, không phải hắn thật sự như vậy chứ? Vậy thì hắn có ý gì? Liễu Phong Vũ liếc mắt, ôi chà, cậu xem mặt đỏ hết này, cho nên anh mới ghét nhất giao tiếp với trai tân, phiền muốn chết, rồi, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, Liễu ca truyền thụ mấy chiêu cho cậu. Không phải cậu thích Binh ca nhà cậu sao, không cần biết là dụ dỗ đàn ông hay đàn bà, cậu cứ hỏi anh là được rồi, Liễu ca của cậu đã duyệt qua vô số người đấy. Tùng Hạ sợ hãi nhảy lên, không nhịn được cất cao âm điệu. Anh nói bậy bạ gì đấy? Liễu Phong Vũ chớp chớp đôi mắt đào hoa phong tình. Sao anh lại nói bậy bạ cơ chứ, không phải cậu thích hắn ta sao? Sao tôi lại, Tùng Hạ lắp bắp đến không thốt ra được, cậu quả thật không tin được Liễu Phong Vũ có thể nói ra những câu đáng sợ như thế. Cậu và Thành Thiên Bích đều là đàn ông, tuy rằng từ bé đến lớn ngay cả ngón út con gái cậu vẫn chưa từng được chạm vào, nhưng không có nghĩa là cậu thích đàn ông. Cậu, thích đàn ông ư? Tùng Hạ bị chính nghi vấn của mình làm cho ngẩn người. Liễu Phong Vũ vuốt cằm, híp mắt nhìn cậu. Góc chuyện audio.com. Đúng, cẩn thận nghĩ lại mà xem, nghĩ thêm lần nữa, nghĩ lại từng chuyện giữa cậu và Binh ca nhà cậu, cậu có thấy tim đập rộn lên không, có thấy nóng ruột nóng gan không? Cậu thích hắn ta đấy, ngay cả thằng nhóc con kia cũng đã nhìn ra. Liễu Phong Vũ liếc mắt, trai tân thật phiền phức, nhất thời Tùng Hạ không tiếp thụ được thông tin này, toàn thân như muốn nổ tung. Lần đầu tiên cậu nổi giận với Liễu Phong Vũ, Liễu ca anh đừng nói bậy, chuyện này sao có thể, tôi không nói chuyện với anh nữa. Tôi đi làm cơm đây, Tùng Hạ cũng xoay người đi vào nhà, Liễu Phong Vũ huýt sáo một tiếng. Nếu chú em nhớ thương nụ hôn phần thưởng của anh, bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh tới tìm anh, kể cả nửa đêm, chú em không phải sở thích của anh đâu. Nhìn bóng lưng Tùng Hạ biến mất ở cánh cửa, Liễu Phong Vũ cười he he. Tiêu khiển ấy à, tiêu khiển, cuộc sống thiếu thú tiêu khiển. Lúc này, A Bố chờ Trang Nghiêu quay về, con mèo khổng lồ vững vàng đáp xuống bên cạnh hắn, mặc dù không có âm thanh, nhưng mặt đất rung lên. Trang Nghiêu hỏi, anh đang làm gì đấy? Liễu Phong Vũ liếc mắt nhìn nó. Phơi nắng, Trang Nghiêu bĩu môi, hôm nay A Bố khỏi rồi, tôi rất cao hứng, miễn cưỡng cho anh trèo lên chơi với nó một lúc. Liễu Phong Vũ cố sức ngước cổ lên, cũng không nhìn thấy Trang Nghiêu, chỉ có thể nghe thấy giọng nói. Thật à, vô nghĩa, Liễu Phong Vũ nói, trèo lên kiểu gì, A Bố, cho anh ta leo lên, A Bố thò đuôi xuống. Liễu Phong Vũ ôm lấy đuôi, chiếc đuôi vung lên, quăng hắn lên trên lưng. Wow, Liễu Phong Vũ la to một tiếng, cảm giác thật là quá đã. Lưng A Bố vừa mềm vừa dày, bị ném lên tuyệt đối không đau, hơn nữa ở trên lưng nó tầm nhìn vô cùng tốt, có một khí phách hào hùng như đang đứng trên núi cao. Liễu Phong Vũ nắm lấy lông A Bố, hưng phấn kêu lên. Chà chà, A Bố, nhảy lên nóc nhà đi, không được ra lệnh cho mèo của tôi. Hết quyển 1, mới thấy tác giả bổ sung profile cho Trang Nghiêu và A Bố, tớ sẽ bổ sung vào bài bonus, và có thêm một bức tranh minh họa Binh KSD cách chương.